12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy. Chương 32, Sagitt biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người Scorpio chạy vào, xuyên qua nhóm học sinh bị chặn trước cửa. Họ được đặc cách vào hẳn bên trong. Angela Heaven cũng giống như Kevo. Một nhát chí mạng ở tim, sau đó dùng đũa phép lần nữa xuyên qua và cũng bị treo lên, nhưng tư thế thì khác. Hai mắt cô ta mở to kinh hãi. Miệng há to vẫn còn vệt máu chảy dài. Sắc mặt trắng bệch và đáng sợ gục xuống. Khoác trên mình chiếc áo choàng đen. Mái tóc xõa dài. Cô ta bị treo lên bằng hai sợi dây thừng quấn qua cổ tay, khiến tay cô ta dạng rộng. Cả cơ thể vẽ thành hình chữ T thẳng tắp. Điều đáng sợ hơn nữa là phía sau lưng. Ở trên tường có một bức vẽ màu đỏ hình đôi cánh nhìn trực diện xác chết, kết hợp cùng bức vẽ lại giống như một thiên thần, nhưng lại có vẻ giống ác quỷ hơn vì lúc được vẽ lên tường. Bức vẽ chưa khô và màu vẽ chảy dài xuống từng đường dài ngắn làm người nhìn vào càng kinh sợ hơn gấp bội. Eris nhìn chằm chằm xác chết bị treo lên cao. Chân còn cao hơn đầu người một chút. Trong đầu lại nhớ đến khung cảnh tối qua nhìn thấy Virgo lén la lén lút đi về hướng đại sảnh đường mà Angela Heaven cũng trùng hợp chết ở đây vào nửa đêm qua. Mọi chuyện thật sự không thể dừng ở hai chữ trùng hợp được. Eris xoay người, xuyên qua nhóm học sinh ồn ào ngoài cửa, sau đó tức tốc chạy đi tìm người. Virgo rất có khả năng là kẻ thù ác. Lạ thật, rõ ràng nó luôn nằm ở đây mà. Virgo vẫn không hay biết gì mà loay hoay ở trong thư viện tìm cuốn sách ưa thích của mình. Cô nhớ rõ ràng nó luôn nằm ở góc này. Kệ này, nhưng hôm nay thay vào chỗ trống đó lại là một quyển sách khác. Kỳ lạ, Virgo. Eris bất chợt xuất hiện kéo mạnh tay cô ra, làm một vài quyển sách trên tay cô rơi xuống đáp lộp bộp trên đất. Virgo thoáng giật mình rồi lại xem như không có chuyện gì. Dù sao Eris vẫn luôn xuất hiện một cách đột ngột như vậy mà. Cúi xuống nhặt sách, Virgo thuận miệng hỏi, sao thế? Không có tiếng trả lời. Trong không khí chỉ còn đọng lại tiếng hít thở gấp gáp của Eris vì chạy một quãng đường dài. Hai, à tớ nói này. Virgo vẫn tiếp tục nhặt sách. Cậu thấy tớ dạo này có kỳ lạ không? Pisces và Taurus luôn nói tớ dạo này rất lạ. Nhưng tớ cảm nhận bản thân hoàn toàn bình thường mà. Cô đứng lên cho sách vào kệ. Rõ ràng vị trí của một số đồ vật trong phòng đã bị thay đổi, nhưng Pisces cứ nhất quyết là tớ nhớ sai. Taurus là bạn trai tớ, nhưng thậm chí cậu ấy còn luôn khẳng định tớ thích nhất là những món có vị hành, mặc dù tớ ghét cay ghét đắng món đó. Còn nữa, mỗi khi đứng ngoài vườn nhìn vào phòng ký túc xá, tớ luôn nhìn thấy bóng đèn cứ bật rồi tắt, mặc dù Pisces luôn ở trong phòng và chị ấy luôn khẳng định đèn vẫn rất bình thường. Có lần, Angela Heaven chết rồi, tớ rõ ràng nhìn thấy. Virgo kinh ngạc, động tác dừng lại cứng ngắc quay sang. Ai chết? Angela Heaven chết? Đừng làm ra vẻ mặt như vậy khi cậu là người ra tay. Nói đi Virgo, cậu đã gửi yêu ta ết họ, đúng không? Eris lạnh lùng, trong lời nói hiện rõ địch ý, ánh mắt sắc lạnh thu toàn bộ nét kinh ngạc của Virgo vào mắt. C, cậu nói gì vậy? Ari, lúc ở quần thể kim tự tháp, một xác ướp đã nói trong nhóm có kẻ phá đám. Tớ lúc đó đã không tin, nhưng bây giờ ngẫm lại thì quả thật lúc đó cậu chính là người rơi xuống trước tiên. Thông thường cơ quan sẽ được đặt ngay nút huyệt và nó sẽ là cơ quan được vận hành đầu tiên. Tối qua tớ đã thấy cậu gấp gáp chạy đến đại sảnh đường lúc giữa khuya. Thời gian trùng hợp năm trong khoảng thời điểm Angela chết. Cậu giải thích sao về chuyện này? Ari, cậu nói gì vậy? Virgo bắt đầu hoang mang. Cô níu tay áo bạch dương. Sắc mặt trắng bệch. Tối qua rõ ràng là tớ đã ở trong phòng. Tớ không có tới đại sảnh đường. Không phải chỉ mình tôi thấy mà còn cả Aqua cũng thấy. Tớ không có làm. Virgo gắt lên. Chưa biết chừng người đó là cậu. Cậu và Aqua quen nhau. Ai biết được là hai người cố ý. Bây giờ cậu chĩa mũi dùi về phía tôi. Được. Cậu không nhận chứ gì. Tự tôi sẽ tìm bằng chứng tố cáo cậu với 10 người kia. Eris tức giận quay đi. Virgo vẫn một bụng tức gắt lại. Được. Có giỏi thì cậu tìm cho ra bằng chứng. giờ ăn chưa? Vì mọi chuyện bất ngờ cứ xảy ra liên tiếp. Trong chưa đầy một tháng đã có hai học sinh bị Giota ết, nên số phụ huynh xin phép đưa con về nhà ngày càng nhiều. Vì vậy Hogwarts có hơn 1000 học sinh, bây giờ chỉ còn lại hơn 500 người. Virgo và Aries bình thường sẽ ngồi cùng nhau hoặc là đối diện nhau, nhưng hôm nay mỗi người lại chọn mỗi góc cách tận mấy người. Ai nấy mặt mày tối đen. Cảm giác nhỡ như chọc vào liền bị sát khí Giota ết chết ngay lập tức. Mà sự khác lạ này mọi người ai cũng không dám hỏi nhiều, mặc khác lại cũng không quan tâm lắm. Bàn ăn chung bình thường náo nhiệt ồn ào, những trò đùa hôm nay chỉ còn lại tiếng bát nĩa va vào nhau. Không khí im lặng đến sợ. Vừa lúc này, cửa lớn nhà bếp bật mở. Vì đại sảnh đường có án mạng nên học sinh tạm thời đến nhà bếp dùng bữa. Libra hớt hãi chạy vào. Sặc mặt trắng bệch, hai mắt thâm quần đỏ au như sắp khóc. Libra thở hồng hộc giọng run run. Sagitt mất tích rồi. Từ tối qua không phải cũng là lúc Angela bị Giota ết sao? Cách chương.